Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc đã bắt đầu rồi mà cô Tần còn đang trải chuốt ở đây sao? Bầu không khí đang đặc quánh vì câu đùa chẳng đầu chẳng đuôi của Ninh Trác Vũ mà phút chốc như bị xé tan. Cùng lúc đó, Tần Vãn Sách đã bước xuống bậc thềm, cởi áo khoác vest trên người mình, nhẹ nhàng choàng lên vai người vừa mới trải chuốt xong là Tần Vãn Ngâm. Khoác vào đi, vừa dứt lời, ánh mắt anh vô tình quét qua Lâm Chỉ Thủy đang đứng bên cạnh. So với Tần Vãn Ngâm đang cố giữ lấy vẻ ngoài vừa lộng lẫy vừa bối rối, Lâm Chỉ Thủy với khuôn mặt trắng muốt lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hay nói đúng hơn, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, chỉ riêng nốt ruồi đỏ nơi gò má là nổi bật một cách kỳ lạ. Toàn thân cô toát ra vẻ đẹp nhàn nhã, tĩnh lặng, nhưng càng nhìn càng dễ khiến người khác sinh lòng thương xót, cứ như người vừa ra tay khi nãy không phải là cô vậy. Dù trước kia chỉ nhìn từ xa, từng nghĩ cô không quá giống Lâm Hy Quang, vẻ ngoài hai chị em dường như chỉ chọn lọc vài điểm giống nhau, nhưng ngắm kỹ lại thì vẫn có nét tương đồng. Đặc biệt là tính khí này, rõ ràng là cùng một dòng máu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tần Vãn Sách trào dâng những cảm xúc hỗn độn. Nhưng giây tiếp theo, anh ta nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của Ninh Thương Vũ, liền đưa tay đỡ lấy Tần Vãn Ngâm vẫn còn đang cứng đờ, dìu cô ta lui về đúng chỗ. Không nên đến quá gần Lâm Chỉ Thủy, chỉ có người trong nội tộc nhà họ Ninh mới được phép đường hoàng tiến lại gần cô ấy. Ví như lúc này, Ninh Trác Vũ nhét tay vào túi quần, bước xuống bậc thềm, lười biếng cười khẽ. Cũng may là chị dìm người ta xuống nước, chứ không phải bị dìm, nếu không thì tối nay về nhà thiếu gia đây chắc phải quỳ vài ngày vì tội canh giữ không nghiêm rồi. Câu này cho thấy ba người bọn họ đều đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Hàng mi dài của Lâm Chỉ Thủy khẽ run, rồi cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, nốt ruồi đỏ lại càng thêm nổi bật. Cậu không nên bị phạt sao? Ninh Trác Vũ nhướng mày. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi nói tiếp. Ninh Thương Vũ đến nhà họ Quý mà cậu không báo trước cho tôi, lại còn đứng xem kịch. Tội lại càng thêm tội, về nhà quỳ luôn đi. Dứt lời, cô ngẩng đầu thản nhiên nhìn thẳng vào bóng hình quen thuộc, nổi bật quá mức đang đứng trên bậc cao. Ninh Thương Vũ vẫn chưa bước xuống, Lâm Chỉ Thủy cũng không nhúc nhích, gió đêm đưa theo hương hoa từ đằng nhẹ nhẹ lướt qua, cả hai vẫn giữ khoảng cách xa, lặng lẽ nhìn nhau. Mãi cho tới khi chủ nhân bữa tiệc, ông cụ Quý Quý Vĩnh Trinh vừa nghe tin Ninh Thương Vũ đích thân tới nhà họ Quý, liền không màng mọi việc, chống gậy run rẩy bước ra đón. Giọng ông ta đã già nua, nhưng vô cùng thành kính vang lên. Ninh Tổng đến, trách lão già mắt kém, suýt nữa thì thất lễ với quý nhân, không ra đón từ sớm. Phải biết rằng, chỉ cần mời được người đứng đầu nhà họ Ninh đến, tin này truyền ra cũng đủ để nâng vận số nhà họ Quý lên một bậc. Câu nói ấy lập tức thu hút ánh mắt của bao vị khách xung quanh. Ánh nhìn của Ninh Thương Vũ sau một hồi dừng lại nơi Lâm Chỉ Thủy, mới từ tốn chuyển sang khuôn mặt già nua đang cười niềm nở của Quý Vĩnh Trinh, giọng trầm ổn. Không sao, dù tuổi tác của ông cụ Quý cao hơn anh nhiều, nhưng địa vị thì không thể so được với Ninh Thương Vũ. Ông ta vẫn cung kính đưa tay mời. Ninh Tổng, mời cậu vào trong ngồi ghế chính. Ninh Thương Vũ khẽ, một tiếng. Sau đó mới đưa tay ra. Chỉ Thủy, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy cô con gái thứ hai của nhà họ Lâm ở khu cảng. Gia tộc có ý định làm thông gia với nhà họ Ninh từ lâu đã là nhân vật được giới hào môn kín đáo bàn tán. Nhưng cô gần như không xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh một mỹ nhân thần bí vẫn chỉ tồn tại qua những lời truyền miệng. Huống chi, hôm nay lại dám bước chân ra khỏi cánh cửa nhà họ Lâm, cùng Ninh Thương Vũ sánh đôi xuất hiện. Một câu của Ninh Thương Vũ khiến ánh mắt của tất cả khách khứa đều đồng loạt dồn về phía Lâm Chỉ Thủy. Dường như cô không có hứng thú mấy với buổi tiệc tối nay, chẳng mấy khi cười với ai, kể cả khi chậm rãi bước tới trước mặt Ninh Thương Vũ, cũng chỉ lướt mắt chạm nhẹ một lần rồi thôi. Khiến người ta thấp thỏm muốn nhìn ra điều gì, nhưng lại chẳng rõ điều gì đang diễn ra. Ông cụ Quý dày dạn kinh nghiệm tiếp khách, thấy tình hình liền chủ động mời họ vào bàn chính. Lại nhanh chóng cho người mang đến mấy bức bình phong thêu cổ điển dựng thành vách, tạo nên một không gian tĩnh lặng tách biệt với bên ngoài, đồng thời sắp xếp vài vị khách có địa vị tương xứng ngồi cùng để tránh không khí trở nên ngột ngạt. Bao gồm cả Tần Vãn Sách người thân thiết với Ninh Trác Vũ, và cả Tần Vãn Ngâm người ban nãy dường như đã hoàn toàn bị bỏ quên. Khi mọi người đã an tỏa, Ninh Thương Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên lưng ghế chủ tọa, ra hiệu cho Lâm Chỉ Thủy. Em ngồi đây, bầu không khí vừa ấm lên tức thì lại lặng đi một nhịp. Chỉ có Tần Vãn Ngâm ngồi đối diện là phản ứng rõ nhất, ánh mắt càng lúc càng phức tạp khi ngẩng lên nhìn. Bước chân Lâm Chỉ Thủy hơi khựng lại, nhưng cô không hề từ chối. Cô thật sự ngồi xuống chiếc ghế đại diện cho quyền lực tối cao ấy, đôi mắt ánh lên màu thủy tinh, thẳng thắn nhìn lại tất cả những gương mặt đang sững sờ. Như thể những gì thuộc về Ninh Thương Vũ, vốn dĩ đã là của cô. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông mang địa vị cao nhất ấy chẳng khác gì những người xung quanh, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất bên trái cô. Còn Ninh Trác Vũ thì chọn ngồi bên phải, lười biếng liếc mắt ra hiệu với Tần Vãn Sách. Thật ra cũng chẳng cần ra hiệu, Tần Vãn Sách nhìn thấy thái độ tưởng như vô tư kia của Ninh Thương Vũ, đã biết rất rõ, chuyện ở hồ nước ban nãy, e rằng không dễ gì mà bỏ qua được. Em gái ruột của anh ta, cho dù cái tát ấy cuối cùng chưa giáng xuống, nhưng chỉ riêng việc đã giơ tay lên, có ý định ra tay, đã là một sự xâm phạm vào uy nghiêm của nhà họ Ninh. Ninh phu nhân, Tần Vãn Sách chủ động nâng ly rượu, rót cho cô một ly, hạ giọng quý công tử lạnh lùng của mình xuống. Vãn Ngâm không cố ý mạo phạm cô, thân là anh trai, tôi xin thay em ấy xin lỗi, tự phạt ba ly. Hai chữ, Ninh phu nhân, này của anh, không chỉ thể hiện sự tôn trọng với hôn sự đã định giữa nhà họ Ninh và nhà họ Lâm, mà còn ngầm nhắc nhở Tần Vãn Ngâm đang ngồi bên, đừng có tiếp tục hồ đồ nữa. Lâm Chỉ Thủy cụp mắt, nhìn ly rượu trước mặt trong giây lát, rồi ngẩng lên nhìn Tần Vãn Sách, khuôn mặt với đường nét sống mũi cao thẳng, đường viền gương mặt như được phác thảo bằng mực loãng. Tuy cũng là người nhà họ Tần, nhưng xem ra lại có vẻ khá biết điều. Đợi Tần Vãn Sách ngửa cổ uống cạn ba ly, quay lại mỉm cười ôn hòa với cô. Mong được lượng thứ, lúc này, khóe môi Lâm Chỉ Thủy mới từ tốn cong lên, nở thành một đường cong đẹp đẽ và nhàn nhạt. Nói mạo phạm thì không hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải vừa rồi Tiểu Trác đã nói rõ rồi sao, tôi chỉ đang giúp cô Tần chỉnh trang lại thôi mà. Tần Vãn Sách cầm ly, ngón tay khẽ gõ nhẹ, liếc nhìn người bên cạnh như ra hiệu, Tần Vãn Ngâm hờ hững mở miệng. Đúng vậy, cảm ơn cô Lâm đã nương tay. Không cần cảm ơn, hai câu nói nhẹ tênh đó theo gió đêm khẽ trôi đi, ân oán nhỏ giữa họ dường như cũng tan biến. Cả buổi tối chỉ lo ứng phó người khác, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy cổ họng hơi khô, vừa vặn ly rượu màu đỏ hệt như viên ngọc trước mặt, ngón tay cô khẽ động, rồi lại động, cuối cùng chậm rãi cầm ly lên. Cúi đầu nhấp một ngụm, lập tức nhận ra mùi hương anh đào thoang thoảng, vị rượu trong trèo thuần khiết. Cô lặng lẽ nhấm nháp vài giây, môi còn chạm nơi vành ly, ánh mắt nơi đuôi khẽ lướt qua má, dọc theo dấu vết nốt ruồi đỏ trên gò má, từng chút một, mơ hồ nhìn về phía người đàn ông ngay cạnh bên. Dù biết Ninh Thương Vũ luôn kín đáo không để lộ cảm xúc, cô vẫn không dừng lại, tiếp tục uống cạn ly rượu. Ninh Trác Vũ bây giờ lại bày ra giọng điệu công khai mách lèo. Anh trai yêu quý, cô ấy đang uống rượu đấy. Ninh Thương Vũ ngả người vào lưng ghế, dáng vẻ lười nhác, cả buổi tiệc chẳng hề động đũa, chỉ thuận tay khoác lên lưng ghế của Lâm Chỉ Thủy, giọng nhàn nhạt. Uống một chút cho vui, cho vui. Ninh Trác Vũ thầm nghĩ, vừa nãy Lâm Chỉ Thủy đã khiến anh em nhà họ Tần bẽ mặt, như thế còn chưa đủ chiều chuộng sao? Giờ lại còn để cô thắng thế rồi, ngay trước mặt tình địch thua cuộc còn được uống rượu chúc mừng. Tại sao người anh mà cậu ta luôn kính trọng, người luôn lạnh lùng khách quan ấy, giờ lại thiên vị rõ ràng thế này? Lâm Chỉ Thủy cũng có cùng suy nghĩ với Ninh Trác Vũ, ly rượu này là để mừng thắng lợi sao? Cô ly, ếm nhẹ đầu lưỡi, cảm thấy rượu ngon đến mức không cưỡng lại được, lại rót cho mình thêm ly nữa. Có phần hơi tham, rượu trong ly sóng sánh, gần như muốn trào ra ngoài. Ninh Thương Vũ quả nhiên không có ý ngăn cản, mỗi lần cô uống một ngụm, lại lặng lẽ dùng ánh mắt nơi khóe mắt liếc nhìn về phía anh. Trong khu vườn phủ kín hoa tử đằng, những người đàn ông khoác trên mình âu phục tinh xảo ngồi khắp nơi, không ít người có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng vẫn không ai sánh kịp khí chất rực rỡ nổi bật của Ninh Thương Vũ. Lâm Chỉ Thủy nhìn khuôn mặt anh một lúc, rồi, như bị bản năng thôi thúc, khẽ liếc xuống quần âu của anh một cách âm thầm. Cô nuốt nhẹ ngụm rượu, trong đầu chỉ có một câu, người sống chính là liều thuốc ca, CSTH. CS, nhưng chưa kịp suy nghĩ xa hơn, thì bên cạnh đã bị Ninh Trác Vũ chen vào. Thấy cô có vẻ rất yêu thích loại rượu này, cậu ta nửa cười nửa không nói rõ nguồn gốc. Bữa tiệc của nhà họ Quý tổ chức suốt, cách dăm bữa lại mời người tới. Chị có biết vì sao không? Vì sao? Lâm Chỉ Thủy vừa hỏi vừa nhấp một ngụm rượu. Ninh Trác Vũ đưa mắt về phía Quý Vĩnh Trinh, người đang nhiệt tình tiếp khách. Đừng thấy ông ta đã gần 70, nhưng lại có tay nghề nấu rượu cực kỳ tinh thông. Trước kia từng ở nhà họ Ninh, là người pha chế rượu riêng cho ông nội tôi. Sau này, dựa vào tay nghề gia truyền, Quý Vĩnh Trinh chen chân được vào giới thượng lưu, nhờ ánh hào quang của Ninh Huy Chiếu mà mở được Tửu Lâu riêng. Trải qua bao thăng trầm năm tháng, cuối cùng ông ta cũng coi như thành công tự lập. Chẳng trách trước đó, Ninh Trác Vũ từng nói nhà họ Quý cũng giống nhà họ Tần, thì ra đều là người của ông cụ Ninh. Lâm Chỉ Thủy khẽ gật đầu, trong lòng đã suy ngẫm ra được vài phần đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bị Ninh Trác Vũ chọc trúng tâm tư, cô lại tò mò hỏi tiếp. Vậy sao ông ấy lớn tuổi thế rồi còn muốn làm bố lần nữa? Ninh Trác Vũ lại giở trò úp mở, nhướng mày đáp. Tối về chị hỏi anh trai tôi ấy. Lâm Chỉ Thủy đột nhiên chẳng còn muốn hỏi nữa. Cô hoàn toàn không còn giữ được cái vẻ ríu rít lải nhải như khi nhắn tin với Ninh Thương Vũ lúc trước, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Suốt cả buổi tiệc này, ngoại trừ vài lần lén liếc sang bằng khóe mắt, cô gần như chẳng nói gì tử tế với anh. Với thân phận của Ninh Thương Vũ, việc xuất hiện đã là cho nhà họ Quý một thể diện lớn rồi. Đợi đến khi Lâm Chỉ Thủy đã thưởng rượu kha khá, Ninh Thương Vũ liền bỏ lại Ninh Trác Vũ, đưa cô rời tiệc trước. Hai nhân vật chính vừa rời đi đã khiến bao ánh mắt tiếc nuối dõi theo. Trong yến tiệc vẫn còn không ít người chưa kịp tìm thời cơ bắt chuyện, đành âm thầm ngậm ngùi thở dài. Tần Vãn Sách tuy ban nãy bị mất thể diện, nhưng dường như chẳng mấy bận tâm. Anh ta nâng ly từ xa chúc rượu Ninh Trác Vũ, sau đó chỉnh lại ống tay áo rồi nhìn sang Tần Vãn Ngâm đang cứng đờ trên ghế, giọng điệu lạnh lùng hẳn. Lâm Chỉ Thủy vừa mới dìm đầu em xuống nước vẫn chưa tỉnh ra à? Ninh Thương Vũ bảo vệ cô ấy đến thế rồi, em còn mơ mộng điều gì vô vọng nữa? Tần Vãn Ngâm không hay biết rằng bàn tay mình đã siết chặt đến bật máu. Đến giờ vẫn cố nhẫn nhịn, vậy mà Tần Vãn Sách vẫn không buông tha, cố tình châm chọc. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn, đầy giễu cợt. Anh ta bảo vệ, còn anh, chẳng phải cũng đang bảo vệ đó sao? Chỉ vì cô ta là em gái ruột của đại tiểu thư nhà họ Lâm mà thôi. Tần Vãn Sách, rốt cuộc là ai đang hoang tưởng? Người ta có anh rể chính thức rồi, đến lượt anh được cô ta công nhận hay sao? Rời khỏi yến tiệc, Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không hay biết rằng hai anh em nhà họ Tần trông bề ngoài tưởng thân thiết nhưng lại đang căng thẳng ngấm ngầm. Cô cùng Ninh Thương Vũ rời đi, sau vài ly rượu đã trở nên lặng lẽ, ngoan ngoãn ngồi trong khoang xe như chiếc hộp quà cao cấp, trông như một búp bê tinh xảo bị tháo mất dây cót, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ cụp mắt lặng lẽ nhìn ra dòng xe đèn đuốc sáng như sao trời ngoài kia. Mãi đến khi xe băng băng tiến vào khu biệt thự riêng giữa rừng cây lá kim. Ninh Thương Vũ với dáng người cao lớn bước xuống trước, thong thả mở cửa bên. Đến rồi, gió đêm mùa hè ấm nóng ập thẳng vào xe. Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi yên không động đậy, hàng mi cụp khẽ run lên, rồi chậm chậm ngẩng đầu. Đôi mắt ấy đen láy, loáng nước, chăm chú nhìn anh. Chỉ là chăm chú nhìn, còn ánh mắt của Ninh Thương Vũ lại giống như dã thú đang khóa chặt con mồi nhỏ bé, thuần khiết. Ai là người nói muốn ngắm rừng lá kim ở đây? Lâm Chỉ Thủy nghiêng nhẹ đầu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, cô giơ ngón tay ửng đỏ vì men rượu, chỉ vào chính mình. Em, Ninh Thương Vũ chỉ, một tiếng, chẳng còn kiên nhẫn dỗ cô xuống xe nữa. Anh gỡ bớt khuy tay áo. Vươn tay nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe, không buông ra mà ôm thẳng bước về phía căn nhà đang sáng đèn lờ mờ phía trước. Những người đi theo như vệ sĩ, thư ký đều dừng bước đúng mực. Hề Yến đang cầm máy tính bảng, bật hệ thống an ninh, thắp sáng toàn bộ khu hồ phía trước để Lâm Chỉ Thủy có thể nhìn thấy cảnh đêm khung cảnh xanh biếc tràn đầy sức sống. Anh lại nhìn theo bóng lưng của Ninh Thương Vũ, nói với thư ký bên cạnh. Thông báo cho toàn bộ các bộ phận. Trong vòng 24 giờ tới, mọi việc khẩn cấp đều tạm hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây lịch trình của Ninh Tổng quá dày đặc, cần được nghỉ ngơi. Thư ký gật đầu, vâng, bước vào biệt thự, phòng khách rộng lớn, sang trọng lại im lặng lạ thường, đèn cũng không bật. chỉ có tấm cửa kính sát đất phản chiếu ánh trăng và bóng cây ngoài vườn. Cơn say từ khi rời khỏi xe dường như hòa tan lý trí tỉnh táo cuối cùng của Lâm Chỉ Thủy. Cô dần quên mất những giận hờn vô cớ, những lần cãi vã vô nghĩa với Ninh Thương Vũ. Lúc anh cúi người hôn cô trong bóng tối, cô càng quên mất phải hỏi xem. Bài học truyền thống kia học đến đâu rồi? Chỉ còn cảm giác, đôi mắt dần phủ sương mờ nhìn thấy người đàn ông trước mặt cởi áo khoác, tháo đồng hồ lạnh băng, vứt lên mặt sàn đá cẩm thạch. Tiếng va chạm trong trèo khiến cô khẽ rùng mình, hơi thở dồn dập. Hôn anh, Ninh Thương Vũ ra lệnh, nhưng lại là anh hôn cô trước. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nặng nề. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, anh vẫn bế cô như búp bê trong lòng, không buông, ôm thẳng tới sát cửa kính lớn. Lâm Chỉ Thủy bắt đầu cảm thấy khó thở, men rượu bị nụ hôn của anh hòa tan, cả cảm xúc và cảm giác đều bị anh chiếm lĩnh. Đặc biệt từ lúc nào không rõ, Ninh Thương Vũ đã nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, dẫn dắt về phía hông anh. Đầu ngón tay cô khựng lại, chạm vào hơi nóng. Bên tai là giọng anh thì thầm, em học xong bài rồi. Câu nói này quá quen thuộc, đầu óc lờ đờ của Lâm Chỉ Thủy nhớ ra anh đã hỏi câu này từ trước. Cô mấp máy môi, lần theo ký ức trả lời. Dĩ nhiên rồi, Ninh Thương Vũ hoàn toàn làm chủ, ngón tay vê, uốt ve nhẹ nhàng các đốt tay mảnh mai của cô, rồi khẽ siết lại, bàn tay to phủ lên tay cô, tiếp tục hỏi. Thật sự muốn để anh chọn một tư thế mà anh thích nhất. Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ trạng thái như thiếu đi dây cót, gương mặt nghiêng nghiêng tinh xảo đến mức như được điêu khắc. Ngay cả hàng mi cong rũ xuống cũng đẹp một cách hoàn hảo. Dường như cô vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, nhưng lại chủ động đáp lại anh. Dĩ nhiên rồi, Ninh Thương Vũ im lặng vài giây, rồi bắt đầu hôn dọc theo khóe môi cô. Hơi nóng thấm dần qua làn da, như thể cuốn trôi cả cảm giác xa cách ngày hôm nay trong bữa tiệc nhà họ Quý. Rất nhanh, những tiếp xúc thân mật hơn cũng bắt đầu. Trong cơn mơ hồ, Lâm Chỉ Thủy bất chợt thấy lưng mình bị đẩy dựa lên cửa kính lớn, mái tóc đen rũ xuống hoàn toàn. Bên ngoài là bóng rừng rậm rạp của những cây lá kim đan sen, ánh sáng dịu nhẹ của đom đóm thấp thoáng bay lượn giữa tán lá. Từ đó, từng vệt sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt kính. Cô chớp đôi mi rũ xuống, thấy trong đôi mắt của Ninh Thương Vũ một ngọn lửa đang âm ỉ, dưới ánh sáng nhảy múa. Đôi mắt ấy dần dần hóa thành một màu hổ phách rực cháy. Vẫn chưa kịp cảm thấy điều gì mới lạ, chỉ một giây sau, Lâm Chỉ Thủy như một con búp bê nằm trong chiếc hộp nhạc cao cấp, vừa được lên dây cót, hơi nóng bỏng rát trong khoảnh khắc ấy lập tức truyền thẳng lên não, kéo theo cả những dây thần kinh mỏng manh thắt chặt lại trong vô thức. Chiếc dây cót ấy chính là Ninh Thương Vũ, anh như được chế tác từ viên đá quý lớn nhất thế giới, ánh lên tia sáng sắc lạnh. Dựa vào một cơ chế cơ học gần như phi lý, khiến cho cô bắt đầu chuyển động trở lại. Chỉ là toàn bộ sự chuyển động này đều phụ thuộc vào lực của anh. Mỗi một lần vặn dây, Lâm Chỉ Thủy lại như quay tròn thêm một vòng. Vẫn chưa quen sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đêm nay do ảnh hưởng của rượu, thần kinh cô đã dịu xuống, không còn phản kháng dữ dội như lần trước, nhưng những thay đổi nhỏ trong từng nhịp thở gấp gáp vẫn không qua được ánh mắt Ninh Thương Vũ. Một tay anh siết lấy cô, bàn tay thon dài chạm nhẹ lên má cô, lau đi giọt nước mắt rơi xuống nơi nốt ruồi son, chẳng phát ra âm thanh nào. Mà đường cong nơi lưng anh lại mang theo sức mạnh nguy hiểm đang trực chờ bộc phát. Trong cơ thể búp bê xinh đẹp này, cơ chế bên trong bị dây cót tấn công theo cách vô cùng trực diện. Lâm Chỉ Thủy không rõ là mình đang gật hay lắc đầu nữa, trong mê man chỉ cảm thấy có một ngọn lửa màu xanh lam như đang lan rộng dưới làn da. Cộng thêm sự dẫn dắt của chất cồn, như muốn thiêu rụi, như muốn nuốt chừng một bộ phận nào đó vô cùng quan trọng. Lông mày cô nhíu chặt hơn, đầu tựa lên hõm vai anh, nước mắt si. Nét lý rơi xuống, môi khẽ mở. Ninh Thương Vũ, em sắp chết mất. Ánh nhìn nơi đáy mắt Ninh Thương Vũ càng lúc càng sâu, giọng nói mang theo ý trêu chọc rõ rệt. Ừ, là sướng đến chết à, hàng mi dài ướt đẫm của Lâm Chỉ Thủy khẽ run rẩy. Một câu của anh khiến cô như bị đánh thức, lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể để mặc cho cánh tay với những đường gân hoàn mỹ kia vặn dây cót, khiến cô cứ thế xoay tròn trong vòng kiểm soát của anh. Rõ ràng là không nên như thế, nhưng lại đúng là như thế. Cô bắt đầu rơi nước mắt, uất ức trách móc Ninh Thương Vũ, cuối cùng cũng nhớ ra nội dung trong hướng dẫn sử dụng, muốn chất vấn anh tại sao không học kỹ, ai lại có tư thế truyền thống. Ôm chặt cả quá trình thế này, dù cô có khóc to hơn nữa, hay đầy ấm ức mà yếu ớt van xin anh dừng lại, thì cánh tay mang đầy cảm giác chiếm hữu ấy cũng không hề có ý định buông cô ra. Từ cửa sổ sát đất, qua từng bậc thang đi lên. Sau lưng anh vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, giọng nói trầm thấp như rót vào tai. Góc nhìn của phòng ngủ chính đẹp hơn, linh hồn Lâm Chỉ Thủy lúc này như đã bị giữ lại trên người anh, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm mấy hàng cây lá kim kia nữa. Đến tận nửa đêm, cô đã chẳng còn chút ý thức tự chủ nào, chỉ còn hơi thở yếu ớt run rẩy. Tác dụng của rượu uống trong tiệc gia đình nhà họ Quý cũng hoàn toàn tan biến. Rõ ràng nếu không có chút tác dụng hỗ trợ đó, cô chắc chắn chẳng thể trụ nổi tới cuối cùng. Trong căn phòng ngủ chính rộng rãi được khử trùng kỹ càng, mùi thơm của thông lạnh lan tỏa khắp không khí. Cuối cùng khi được Ninh Thương Vũ đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại, cả người cô giống như một con búp bê bị lên dây cót đến mức quá đà mà tan vỡ. Toàn thân trắng như tuyết, từ mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra ngoài lớp chăn nhung đen, làn da mỏng manh đến mức gần như trong suốt, phủ kín dấu vết lộng lẫy đầy mê hoặc. Ánh trăng rọi xuống, Lâm Chỉ Thủy khẽ nhúc nhích, vô thức, từ đầu gối trở lên, làn da trắng đến mức gần như phát sáng, có chỗ còn như bị rách ra, tiếp lên trên, xương hông nhỏ nhắn cũng ửng lên vệt đỏ rõ rệt. Vệt đỏ ấy càng tôn thêm làn da trắng ngần, tạo thành một sự đối lập thị giác mạnh mẽ. Cô nằm yên đến khi ánh trăng dần nhạt, cuối cùng cũng khôi phục được một chút ý thức mơ hồ, đưa tay lên xoa bụng, cảm giác xê. Âng ti a, âng như vừa ăn quá no, nhưng đầu ngón tay chạm vào lại thấy hoàn toàn phẳng lì. Cảm giác kỳ lạ thật, đúng lúc cô còn đang hoang mang, Ninh Thương Vũ khoác áo choàng tắm bước lại gần, hỏi. Đang sờ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, người đàn ông trước mặt đã trở lại dáng vẻ cao quý, điềm tĩnh thường ngày. Cô vốn không định để ý đến anh, nhưng giây sau, giọng nói thong thả ấy lại vang lên bên tai. Không còn ở bên trong, vậy thì ở đâu? Hai người nhìn nhau hơn 10 giây, cuối cùng Lâm Chỉ Thủy mới chậm rãi phản ứng lại, đôi mắt hơi mở lớn. Theo hướng chỉ tay của anh mà nhìn về phía chiếc thùng rác cao cấp trong suốt cách đó không xa. Trong đầu cô chỉ còn đúng một câu. Ồ, đều ở đó cả rồi. Cách chương.